Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Hạ Trừng Trừng đã tỉnh dậy từ rất sớm trong phòng ăn. Dì Lưu chuẩn bị bữa sáng với hơn 10 món ăn. Bà ấy không rõ khẩu vị của Hạ Trừng Trừng, vì vậy bữa sáng món gì cũng làm. Hạ Trừng Trừng ăn rất thỏa mãn. Lúc ra ngoài, dì Lưu còn nhiệt tình hỏi cô muốn lái xe nào. Hạ Trừng Trừng thầm nghĩ không phải là con bọ cánh cứng của cô sao. Nhưng khi cô đi theo dì Lưu đến gara dưới tầng hầm, nhìn thấy hai hàng xe sang, từ BMW Mercedes đến Bentley Porsche Ferrari, tất cả mọi thứ từ các loại thương hiệu xe sang trọng đều có. Hạ Trừng Trừng sợ ngây người, tối hôm qua tiên sinh không có qua đêm ở Ngự Lâm Huyền, nhưng anh đã căn dặn, nên có những thứ này, không thể thiếu được. Dì Lưu cười tủm tỉm nói, phu nhân, hôm nay cô muốn lái xe nào ra khỏi cửa? Cuối cùng, một chiếc Ferrari phiên bản giới hạn màu hồng đã vươn lên dẫn đầu trong số nhiều chiếc xe sang trọng. Hạ Trừng Trừng không cho tài xế lái xe, mà là tự mình lái chiếc Ferrari, một mình siêu ngầu lui xe lại, suýt chút nữa đụng phải cột nhà để xe, sau đó rất có khí phách mà lao ra khỏi Ngự Lâm Huyền. Oh yeah, thật sảng khoái, hệ thống cảm nhận được làn gió thổi đến trước mặt, cực kỳ hưng phấn. Ký chủ, chúng ta định đi đâu vậy? Đương nhiên là đi hưởng thụ cuộc sống quý phụ kiểu có chồng nhiều tiền lại không thèm về nhà rồi. Đi thôi, đi dạo phố thôi. Cả một ngày, Hạ Trừng Trừng cứ đắm chìm trong biển tiền, mua túi sách, mua quần áo, mua trang sức. Tất cả các loại túi sang trọng được nhồi nhét vào hết chiếc Ferrari. Cuối cùng, Hạ Trừng Trừng còn chạy tới cửa hàng thú cưng, mua một con mèo và một con chó. Cuộc sống đầy đủ giàu có vừa có cả mèo lẫn chó là cuộc sống hạnh phúc nhất. Hạ Trừng Trừng nhìn con chó chân ngắn ở ghế lái phụ lại bắt đầu, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Tầm chiều tối, Hạ Trừng Trừng chở đầy những chiến lợi phẩm của cô trở về biệt thự. Trước khi trở về biệt thự, cô còn nhắn WeChat cho Tạ Chi Hành, rất chân thành mời anh về nhà ăn tối, đồng thời tỏ vẻ có chuyện lớn cần thông báo. Tạ Chi Hành nhìn thấy tin nhắn, có chút bối rối. Anh quay đầu hỏi trợ lý Chu, hôm nay Hạ Trừng Trừng đã làm cái gì? Ngày hôm qua sau khi ly hôn thất bại, Tạ Chi Hành liền yêu cầu dì Lưu dựa theo tiêu chuẩn phu nhân của Tạ gia chiếu cố cho Hạ Trừng Trừng, đồng thời còn nhờ trợ lý Chu tìm thám tử Tư điều tra cô. Trợ lý Chu lật xem ghi chép điều tra về Hạ Trừng Trừng. Phu nhân đi dạo phố cả một ngày, buổi trưa đi ăn món Pháp, buổi chiều đi massage, xem phim mới nhất, sau đó cô ấy còn đến cửa hàng thú cưng, mua hai con thú cưng. Tạ Chi Hành nhíu mày, chỉ như vậy thôi à? Trợ lý Chu quất bản ghi chép lại, cuộc sống chó mèo đều có của quý phụ, thật là làm cho người khác hâm mộ. Nửa tiếng sau, Tạ Chi Hành đi tới số 18 Ngự Lâm Huyền. Sắc trời càng ngày càng tối, bầu trời đỏ rực như tấm lửa trải dài ngàn dặm, nối tiếp với đêm đen, lộ ra vẻ đẹp đầy nguy nga lộng lẫy. Hạ Trừng Trừng chọn địa điểm ăn tối là khu vườn bên ngoài biệt thự. Trên bãi cỏ đặt một chiếc bàn thấp, xung quanh được chiếu sáng bằng những ngôi sao, trang trí thêm gương hoa được thiết kế cẩn thận, làm cho toàn bộ khu vườn có một cảm giác rất đặc biệt. Hạ Trừng Trừng mặc một chiếc váy dài trắng tinh, ngồi bên bàn thấp. Trong bầu không khí của cả khu vườn, cô trông rất yên tĩnh và đẹp đẽ. Hệ thống quét qua môi trường, lo lắng. Ký chủ, lần này cô bày trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là muốn làm giả bê bối ăn tối dưới ánh nến chứ cùng Tạ Chi Hành chứ? Hạ Trừng Trừng mỉm cười, giống đang cười, cũng giống như đang nghênh đón Tạ Chi Hành đến. Tạ Chi Hành không biết nên ứng phó với cảnh tượng trước mặt như thế nào. Anh đương nhiên sẽ không tin Hạ Trừng Trừng muốn ăn tối dưới ánh nến với mình, nhưng dường như anh cũng không tìm được lý do nào khác. Anh nhìn thoáng qua thấy một con chó nhỏ và một con mèo nhỏ đang chơi đùa trên bãi cỏ, tùy ý nói. Cô mua hai con thú cưng à? Cách chương.